Chương 12. Quan Hình Sảnh bị chém đầu. Hình sảnh tức là quan trong coi luật pháp. Người đời đừng gieo mầm ác, nếu gieo mầm ác thì nhất định sẽ chuốc lấy sự báo quán. Đức Tông đã tu đắc đạo, song mầm ác đời trước chưa trả hết. Bởi thế, tuy pháp luật không đụng đến mà vẫn phải chịu sự báo quán. Trước đây ngay đức sư cũng khó mà trốn thoát, huống hồ gì là Đức Tông. Thật đáng sợ thay, hãy thận trọng, đừng nghĩ đến điều ác mà gây ra mầm ác. Anh em ruột hại nhau để chiếm đoạt tài sản, việc mà ngay đến kẻ ngu đần nhất cũng không bao giờ dám làm. Nay họ phải chết trong ngục là do chính họ gây ra. Điều đáng mừng là hai đứa trẻ đã có chí báo thù. Đời nay hiếm có ai như thế, nên không thể không lưu truyền. Chỉ đáng tiếc là ta đã quên mất họ tên. Thời Thuận Trị Dương Châu có một viên quan trong coi pháp luật. Hắn là người tham lam và tàn khốc, đã làm nhiều việc bạc ác. Ta chỉ kể lại dưới đây hai việc để mọi người cùng biết. Viên quan này vừa đến nhiệm sở thì theo lệ cũ phải gặp quan Tào Phủ. Quan Tào Phủ thời ấy họ Ngô rất là tôn sùng đạo Phật. Nhân có một đại hòa thượng Đức Tông là một vị cao tăng đắc đạo ở chùa Phúc Duyên, Dương Châu tới thăm, thì Tào Phủ Ngô mời viên quan này tới bàn về đạo Phật. Lúc ấy có người vào bẩm báo với Thôi Quan, tức là tương đương với án sát sứ, họ Vũ mới nhậm chức tới ý kiến. Tào Phủ truyền lệnh mời vào. Quan Hình Sảnh họ Vũ vừa đưa cuốn sổ cúi đầu lại ba lạy rồi xin cáo lui. Khi ấy thấy một vị cao tăng cùng ngồi với quan Tào Phủ, hỏi ra mới biết đây là hòa thượng chùa Phúc Duyên. Đức Tông về chùa được mấy hôm thì thấy người mang thiếp của Quan Hình Sảnh họ Vũ tới chùa mời sư tới đàm đạo về Phật pháp. Nhận được thiệp mời, Đức Tông dặn những người hầu rằng: đời trước ta đã hại đến tính mạng của người ấy, nay gặp lại thật khó mà trốn thoát được. Lần này ta đi sẽ không về, hãy chuẩn bị cho ta một cái quan tài. Nói xong đi theo người hầu. Nhà sư đi đến cửa phủ, cũng đúng lúc Quan Hình Sảnh họ Vũ đang ngồi tại công đường. Viên lại thưa rằng Đức Tông đã tới. Quan Hình Sảnh tức khắc gọi vào. Đức Tông từ dưới thềm bước lên đứng chờ quan hỏi. Quan Hình Sảnh nổi giận quát: người tuy có chút ít kiến thức về thiền học, song ta là quan phụ mẫu, sao lại kiêu ngạo vô lễ, gặp ta mà không quỳ? Hòa thượng chưa trả lời, Quan Hình Sảnh họ Vũ đã lên cho lính lệ đánh cho 40 gậy rồi đuổi ra. Vừa ra khỏi cửa đã tắt thở. Những người hầu rất thán phục ông là người sáng suốt, vội vàng khâm niệm xác hòa thượng. Nhân dân trong vùng đều nói Quan Hình Sảnh vô cùng độc ác. Vào tháng tư năm ấy, ở sau Quan Môn có một người đi buôn muối vốn điếng tới hơn 2 vạn đồng. Ông có 2 người con và 2 người cháu. Người giàu có nên khi ông chết, 2 anh em tranh giành nhau của cải. Anh bảo em riêng tư, em lại cho anh là ngấm ngầm cất giấu tiền bạc. Do bất hòa nên suốt ngày họ cứ mắng chửi lẫn nhau. Họ hàng thân thích cứ khuyên giải mãi, nhưng họ vẫn bỏ ngoài tai, không ai chịu ai. Cuối cùng 2 anh em đều làm đơn để lên Quan Hình Sảnh họ Vũ để tố cáo. Quan sự kiện thấy gia tài của 2 anh em họ tới mấy vạn thì lập tức sai người đem bắt giam. Giam được 2 tháng họ vẫn không thấy đưa ra xét hỏi. Gặp nhau 2 anh em vô cùng hối hận. Họ bàn với nhau là bỏ ra 5.000 lạng để nhờ người nộp cho quan. Quan Hình Sảnh nói: nhà người giàu tới mấy vạn, sao mà bỏ ra ít thế? Sau đó người trong họ đã bẩm lên mấy lần, song vẫn bị bắt giam. 2 anh em chẳng còn cách nào, đành yên phận ngồi tù để chờ xét xử. Họ bị giam từ tháng 4 cho tới tháng 12 mà vẫn không đưa ra xét hỏi. Nhân dịp cuối năm, có quan thanh quân đích thân xuống tận nhà giam để tra xét. Anh em họ khóc lóc quỳ xuống van xin: chỉ vì chúng con bỗng chốc ngu tối kiện nhau về chuyện gia tài, ngài Vũ đã giam chúng con 8-9 tháng nay mà không xét hỏi. Năm hết Tết đến, chúng con vẫn không được về thăm mẹ già. Kêu xong, hai người lại khóc lóc. Quan thanh quân nói với họ rằng: anh em người này đã hòa thuận với nhau, thôi chờ ta đi gặp ngài Vũ, các người rồi sẽ được tha ra. Hai anh em họ cảm ơn để chờ tin tức. Quả nhiên quan không về dinh thự mà tới ngay chỗ quan hình sảnh để bàn việc xin tha cho anh em của họ. Được quan hình sảnh bằng lòng, quan thanh quân lại cho người báo để anh em họ biết tin. Đã 29 tháng chạp mà họ vẫn không thấy được tha. Nào ngờ ngay đêm ấy, quan hình sảnh sai lính coi tù viết đơn trình lên nhà môn, nói là hai người này bị ốm. Người nhà vẫn không hiểu tại sao họ lại không được tha, lại mang rất nhiều lễ vật đến biếu những người coi tù. Lúc ấy họ lại được tin hai người đột ngột mắc bệnh mà chết. Thế là hai người vợ cùng hai đứa con và tất cả hơn 100 người trong gia đình mua hai chiếc quan tài đặt trước cửa ngục rồi khóc than vang dậy trời đất. Người xa kẻ gần đến xem đông nghịch, tắc nghẽn cả đường phố, ai nhìn thấy cũng phải thương xót. Hai đứa con trai trạc 14-15 tuổi mặc áo xô chích khăn xô khóc lóc thảm thiết, ngất đi sống lại. Chúng nó cứ kêu gào lên: bà con ơi, đau đớn khóc lóc cũng chẳng có ích gì, chúng con phải liều mạng. Ngày đêm nay chúng con tới Bắc Kinh đưa đơn tố cáo thì may ra mới giải được cái nỗi oan khuất này. Ở đó cũng có 4 người đã từng bị hại nên nói: các cháu còn bé quá, nếu có chí thì chúng tôi cũng tình nguyện đi theo để giúp đỡ. Khâm liệm cha xong, không lo đến việc đưa đám, họ viết ngay một bản cáo trạng kể 12 tội của quan hình sảnh họ Vũ, rồi đi thẳng tới kinh thành đánh trống, đăng văn dân tấu, mong triều đình cử người độ bộ hình về để xét hỏi, rồi phúc đáp lên trên. Vâng theo chiếu chỉ, triều đình cách chức Vũ Toàn Tự, lệnh cho đốc phủ Giang Nam xét hỏi, rồi viết sớ tàu, trình bày cụ thể. Đốc phủ hội thẩm, thấy hoàn toàn đúng sự thật nên bẩm lên cho hoàng thượng. Theo lệnh vua, trói hình sảnh họ Vũ, điệu ra cửa Bắc để chém đầu, lệnh cho hình sảnh họ Vương về nhậm chức. Hôm ấy nhân dân Diêm Thành đã đi tới mấy vạn người, đường xá tắc nghẽn. Đầu tiên hình sảnh họ Vũ bị nhân dân dùng gạch đá búa gậy bầm vằm nát như tường. Thời ấy dự tiên có một người thợ mộc làm cùm. Về sau người thợ mộc phạm pháp, người ta đã dùng chính cái chiếc cùm mà anh ta đã làm, cùm anh ta dông ra ngoài đường cho mọi người xem. Có một thư sinh làm một vế đối như sau: thợ mộc làm cùm, cùm thợ mộc. Một năm rồi vẫn không ai đối được, cho mãi tới hôm nay mới tìm được vế đối như sau: hình sảnh coi chém, chém hình sảnh. Thật là kỳ lạ, thế mới thấy kẻ gây tội ác thì không thể nào sống được, anh em ruột thịt không thể nào hại nhau, quan lại tham lam tàn khốc nhất định sẽ phải nhận cái tội chết, quả báo như thế thật đáng sợ thay.